Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 275, thực long chi nấu nướng. Canh 1, người thành công dùng ăn một loại tân yến hội đồ ăn. Căn cứ đồ ăn đẳng cấp ngươi đạt được một điểm lộng lẫy yến hội điểm tích lũy. PS, căn cứ ngươi thu hoạch có điểm tích lũy. Khi người tích lũy điểm tích lũy đạt tới giai đoạn tính ban thưởng yêu cầu thời điểm, người sẽ đạt được tùy cơ giai đoạn tính ban thưởng. Trước mắt người lộng lẫy yến hội tích là 1 điểm, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bên cạnh mắt thấy hắn dùng ăn lộng lẫy hoa mưa toàn bộ hành trình nữ tính tổng võng người chơi tựa. Hồ có chút kinh ngạc. Trước ngực nàng thần huy thượng vẽ có kim sắc thái dương làm bằng bạc ly đế cao. Hơn nữa thần huy thượng sở bám vào thần lực cũng ở cho thấy thân phận nàng. Nàng hẳn là một vị skin ướt át tia mục sư. Skin ướt át tia, thiên thụ thần quyền, quý tộc chi nữ thần. Vô luận là cái nào xưng hô đều rõ ràng cho thấy nàng tín đồ cấu thành. Skin ướt át tia tín đồ cùng mục sư phần lớn là quý tộc, là một vị ủng hộ quý tộc chính thống cùng vương quyền thần. Suy nghĩ một chút, vị này skin ướt át tia mục sư nhịn không được đối với dịch thu nói: xin hỏi ngươi cũng là vì năm nay khả năng xuất hiện đặc thù ma vật nấu nướng mà đến sao? Đương dịch thu chú ý tới nàng, ánh mắt cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn thời điểm. Nàng một bên mỉm cười mà đối với dễ dàng nói một bên duỗi ra tay nàng. Tha thứ ta thất lễ, ta là không ai bội thần quang. Nắng sớm, skin ướt át tia dưới trướng một người mục sư tập sự. Cũng không, trên thực tế ta là vì đạt được phù hợp ta đầu bếp chức nghiệp mà đến. Dịch thu cùng nàng nắm chặt tay nói, căn cứ nữ mục sư sở cho thấy tin tức. Dịch thu đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đặc thù ma vật nấu nướng, mà nói, ma pháp sinh vật kết cấu thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng muốn vượt xa phổ thông sinh vật. Thế nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể thừa nhận từ loại này tràn ngập mãnh liệt hoạt tính. Năng lượng với tư cách là nấu nướng nguyên liệu nấu ăn tiệc lớn, kia có thể sẽ gây nên khiến cho bọn hắn tử vong. Cũng tỉ như nhất mạo hiểm giả sở quen thuộc long, nó thịt liền không phải mạo hiểm giả có thể dùng ăn. Long trong thịt tràn ngập sao động mà cuồng bạo hạt năng lượng. Hơn nữa rất khó bị thông thường nấu nướng phương pháp nấu nướng. Đồng thời tại dùng ăn, sẽ đối với dùng ăn người tạo thành rất nghiêm nguyên tố nặng tổn thương. Đồng thời dẫn đến kế tiếp diễn sinh cấp tính tật bệnh. Bất quá đối với thân thể thuộc tính so với long bạc nhược người tại dùng ăn nhất định sức nặng. Thịt rồng có thể sẽ đạt được thân thể thuộc tính đề cao, đồng thời hội đạt được nhất định đối ứng long chủng nguyên tố kháng lực. Lúc này dịch thu đột nhiên nhớ tới chiến dịch trong nhiệm vụ nhắc đến 18 điểm cảm giác. Đối với một cái 10 cấp chiến dịch nhiệm vụ mà nói, 18 điểm cảm giác nhu cầu xác thực tương đối nhiều. Hơn nữa liền dịch thu sở quan sát, bản vị diện mạo hiểm giả tạm thời không nói, liền tổng võng người chơi mà nói, dịch thu cảm giác rất nhiều người là cũng không chuẩn bị 18 điểm cảm giác. Bởi vì liền bọn họ trang bị cùng sinh mệnh năng lượng nơi hiện ra trạng thái, dịch thu đoán chừng có rất nhiều người là không có đến 10 cấp. Điều này làm cho dịch thu hoài nghi lộng lẫy yến hội khả năng tồn tại nhiều loại chiến dịch nhiệm vụ. Hơn nữa những cái kia tựa hồ là 10 cấp phía dưới tổng võng người chơi đều là tập trung ở một mặt. Khác tình huống cũng thấp thoáng chứng minh hắn phỏng đoán. Lộng lẫy yến hội cuối cùng sở hiện ra đồ ăn, rất có thể cần phải có được vô cùng cảm giác cao mới có thể dùng ăn. Bất quá đối với dịch thu mà nói, những cái này đều cũng không phải cái gì mấu chốt tin tức. Hắn càng nhiều là muốn đạt được một cái dường như thích hợp hắn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp. Nấu, đầu bếp chức nghiệp, người nghĩ học tập Anba Eva đại sư đầu bếp lưu phái. Nghe được Dịch Thu trả lời, không ai bội thần quang. Nắng sớm, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Lúc dùng kỳ dị ánh mắt dò xét Dịch Thu trong chốc lát. Nhất là tại Dịch Thu đầu chọc tại đình trệ sau một lát. Nàng tựa hồ có chút minh bạch. Tuy An Ba Eva đại sư nấu nướng đều có được khiến người khó có thể tiếp nhận mặt trái hiệu quả. Bất quá nàng nấu nướng xác thực cũng có được làm cho người ta không thể cự tuyệt mỹ diệu. Ngô Thiện, ngươi hành tẩu tại chính xác trên đường. Vừa lúc đó, nguyên bản bình tĩnh hồ nước đột nhiên bắt đầu sôi trào. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mê người mùi rượu, mà cùng lúc đó, bên hồ thượng thảo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đồng thời tự động dây dưa cùng một chỗ. Không được trong chốc lát, lần lượt từng cái một từ cỏ xanh tổ hợp mà thành bàn tròn xuất hiện ở tham gia lộng lẫy yến hội. Từng cái mạo hiểm giả trước mặt, Dịch Thu chú ý tới một chi tiết. Bọn họ bên này cái bàn nhan sắc tựa hồ muốn một mặt khác hiển lộ càng thêm thâm trầm một ít. Mà lúc này một cái quần áo hoa lệ nữ tính tại một đội xâm lâm tinh linh hộ vệ hạ từ xa. Phương trong rừng rậm đi tới. Sau đó nàng dùng tràn ngập uy nghiêm màu đỏ con ngươi nhìn quét một chút tham gia lộng lẫy yến hội. Từng cái mạo hiểm già. Nhất thời, nguyên bản trả lại tiếng động lớn ồn ào vô cùng bên hồ nhỏ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bản vị diện mạo hiểm giả nhau nhau cúi đầu xuống, biểu thị đối với vị này nữ tính kính ý, mà tổng võng người chơi tuy không biết quần áo hoa lệ nữ tính là ai. Thế nhưng võng mạc bên trong không ngừng đổi mới uy hiếp kiểm định thất bại nhắc nhở, để cho bọn họ thật biết điều khéo léo bảo trì lặng im. Khi nàng ánh mắt nhìn quét đến Dễ Thu thời điểm, Dịch Thu trong chớp mắt liền cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên tràn ngập cảm giác áp bách. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới kiểm định tin tức. Người chịu An Ba Eva, nhân hình trạng thái, long uy, ánh mắt, đang tiến hành uy hiếp kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này uy hiếp kiểm định. Nhất thời, Dịch Thu biểu tình cũng trở nên vi diệu lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, thế nhưng cũng không nghĩ tới An Ba Eva là một đầu mẫu long. Một con rồng nghiên cứu ra tới nấu nướng lưu phái. Dịch Thu hiện tại có chút lý giải không ai bội thần quang. Nắng sớm, biểu hiện trên mặt, từ người nàng loại biến hình thuật cùng long uy khống chế tình huống đến xem. Nàng ít nhất là một đầu trưởng thành long, thậm chí là một đầu lão niên long cũng nói không chừng. Tại nhìn quanh bốn phía một cái mạo hiểm giả, nàng dùng tràn ngập uy nghiêm thanh âm đối với mạo hiểm giả nói: "Ta là An Ba Eva, tự ngươi lạp mỗ xâm lâm chủ nhân. Hiện tại, ta tuyên bố, đệ 147 lần lộng lẫy yến hội chính thức bắt đầu." Theo nàng thanh âm, bên hồ nhỏ tổng võng người chơi ánh mắt đều thoáng trôi nổi một chút. Bởi vì bọn họ võng mạc thượng bắt đầu đổi mới nhắc nhở. Lộng lẫy yến hội chính thức mở ra. Trước mắt yến hội giai đoạn là lộng lẫy điểm tâm. Lúc này giai đoạn, người chơi có thể căn cứ tự thân tình huống tùy ý dùng ăn trên yến hội điểm tâm. Mỗi thành công dùng ăn một loại tân đồ ăn người chơi sẽ đạt được nhất định điểm tích lũy. Tích lũy điểm tích lũy đạt tới 10 điểm người mới có được tiến nhập tiếp theo giai đoạn tư cách. Này giai đoạn kết toán ban thưởng, đặc thù lưu phái điểm tâm cách điều chế, nên giai đoạn còn thừa thời gian 20 phút đồng hồ. Mà cùng lúc đó, nguyên bản hộ vệ tại An Ba Eva bên cạnh xâm lâm tinh linh mang theo sau đó tới tôi tớ đem từng cái một tản ra hương vị ngọt ngào khí tức điểm tâm chén đĩa đặt tại trên mặt bàn. Dịch Thu gần đây tìm một cái bàn ngồi xuống, mà không ai bội thần quang. Nắng sớm, cũng ngồi ở cái bàn này. Không có đợi bao lâu, đương một ít lạ lẫm tổng võng người chơi cùng mạo hiểm giả ngồi đầy bàn về sau. Một cái xâm lâm tinh linh liền dẫn mấy cái tôi tớ đem điểm tâm chén đĩa đi tới. Xâm Lâm Tinh Linh dùng nhanh nhẹn mà không mất yêu nhã dáng dấp đem điểm tâm chén đĩa bày đặt tại trên mặt bàn, đương cái cuối cùng điểm tâm chén đĩa bị đặt đi lên. Nàng dùng tràn ngập hoa lệ từ ngữ Xâm Lâm Tinh Linh ngôn ngữ đối với đang ngồi người chơi nói ít nhất một phút đồng hồ, mà đối với Dịch Thu mà nói, đi qua tổng võng phiên dịch, hắn sở nghe được chính là 7 chữ. Chúc các vị dùng cơm vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.